Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 23. Thất bại cùng thành công. Tại trở về Le Havre trên đường, Út Út đến lải nhải không ngừng. Tiger, ta hiện tại là càng ngày càng đọc không hiểu ngươi rồi. Chúng ta vốn là đến nghỉ ngơi một ngày, kết quả ngươi thế mà mua một cái thử huấn người trẻ tuổi Naby Keita. Hơn nữa ngươi tiếp một chiếc điện thoại về sau, lại muốn lập tức trở về Le Havre. Ngươi đến tột cùng là tình huống như thế nào? Kim Tiger lúc này hết sức cao hứng. Hắn lăng không nhặt được hai cái bảo. Ad, ta cho ngươi biết, cái này Naby Keita về sau lại là MU giữa trận đại tướng. Không nghĩ tới hắn thế mà không cùng bất luận cái gì câu lạc bộ ký kết. Chúng ta thật sự là quá may mắn. Còn có a, vừa rồi Le Havre câu lạc bộ chủ tịch Sloka gọi điện thoại cho ta. Nói có một tên cầu thủ trẻ rất không tệ, muốn cho chúng ta qua đi xem một cái. Tiger, ta thật sự là phục ngươi rồi. Út Út đối với Kim Tiger cái này không giống bình thường động tác 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá hắn vậy hết sức tò mò, đến tột cùng là dạng gì một cầu thủ, để Kim Tiger nói là tương lai chuyển nhượng Tiêu Vương. Đi vào Le Havre câu lạc bộ thời điểm, chủ tịch Sloka đã sớm đang chờ bọn họ rồi. Kim Tiger trực tiếp hỏi nói, bao nhiêu tiền, ra giá đi. Sloka sững sờ, sau đó lập tức lộ ra rồi ý cười. Ta thân yêu bằng hữu Tiger, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi cái này tính tình. Là như vậy, thủ hạ ta có một tên cầu thủ trẻ, Marseille câu lạc bộ lại muốn tốn hao 400 vạn euro mua xuống hắn. Ta cảm thấy 10 phần giật mình, nhưng là ta nghĩ đến hai người chúng ta quan hệ, ta quyết định hỏi trước một chút ngươi, nếu như ngươi có thể ra đồng dạng giá cả, ta đem hắn bán cho ngươi. Tốt, 400 vạn euro, ta mua rồi. Sảng khoái, làm Sloka đem một tên nước Pháp người da đen cầu thủ đưa đến Kim Tiger trước mặt thời điểm. Tên này cầu thủ có chút khẩn trương. Tiger tiên sinh, ngài tốt. Kim Tiger hữu hảo đưa tay ra. Benjamin Mendy, rất hân hạnh được biết ngươi. Kim Tiger để Út Út làm phiên dịch. Hắn theo Mendy đàm luận tương lai suy nghĩ. Mendy có chút chần chờ. Tiger tiên sinh, Marseille câu lạc bộ đã cùng ta đàm tốt rồi. 300 vạn euro mua xuống ta. Sau đó mùa giải tiếp theo để cho ta đánh chủ lực hậu vệ trái. 300 vạn euro, nghe nói như thế, Kim Tiger nghiêng qua Sloka một chút, trong lòng thầm mắng, ngươi lại lăng không nhiều kiếm lời ta 100 vạn euro. Thật là một cái lão hồ ly. Sloka cười hắc hắc, không nói gì. Mendy nói tiếp đi, ta rất muốn tại League 1 tiếp tục mà luyện 2 năm. Nhưng là ta xác thực vậy rất hy vọng đi MU. Út Út phiên dịch xong câu nói này thời điểm, hắn nhìn lấy Kim Tiger, nghĩ thầm, xem ra ngươi không cho được hắn vị trí chủ lực, hắn liền không nhất định sẽ tới MU. Kim Tiger suy tư một lát, sau đó cười rồi, việc này dễ làm, ta hiện tại liền mua xuống ngươi, sau đó đem ngươi cho thuê đến League 1 Marseille 2 năm. Ngươi nhìn thế nào? Mendy nghe xong, lập tức đại hỉ, cảm tạ Tiger tiên sinh. Nếu như vậy, ta nguyện ý theo MU ký kết, dễ như trở bàn tay. Kim Tiger lại đem Benjamin Mendy chiêu gửi dưới trướng, ở đời sau 2017 năm mùa hè. Man City câu lạc bộ tốn hao 5.700 vạn euro. Từ League 1 Monaco câu lạc bộ mua Benjamin Mendy. Khoản giao dịch này để Benjamin Mendy trở thành lúc ấy hậu vệ giá trị bản thân Tiêu Vương. Mendy tốc độ cực nhanh, có một cước tinh chuẩn truyền trong bóng, hơn nữa lực bộc phát, cầm bóng năng lực vậy siêu cường. Mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng là tuyệt đối là lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ. Có thể trở thành đệ nhất thế giới giá trị bản thân hậu vệ. Mandy đúng là tốt nhất hậu vệ một trong. Kim Tiger không nghĩ tới Benjamin Mandy vậy tại Le Havre câu lạc bộ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Sloka nhiều kiếm 100 vạn euro, mà Marseille một phân tiền không tốn. Không công thu được Benjamin Mandy 2 năm cho thuê quyền. Ba bên tất cả đều vui vẻ. Benjamin Mandy thành công chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí là 400 vạn. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 2.870 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Vào lúc ban đêm, ngồi tại khách sạn trong phòng, Kim Tiger lấy ra một trang giấy. Cái này trên đó viết mấy tên hắn chuẩn bị mua vào đỉnh cấp tiền vệ dự bị. Phía trên nhất hai người là Griezmann cùng Lukaku. Phía dưới còn có mấy cái kém một bậc dự bị. Kim Tiger đối Woodward nói, ta hiện tại trong tay còn có 2.870 vạn chuyển nhượng tài chính. Hẳn là đầy đủ mua xuống một tên không tệ tiền vệ. Đây là ta chuẩn bị dự bị danh sách. Thế nhưng là Woodward lại lắc lắc đầu. Tiger, người tiền này số tính toán không đúng. Kim Tiger sững sờ, không có khả năng a. Ta tuyệt đối sẽ không tính sai. Ta hết thảy mua 13 tên cầu thủ trẻ. Tổng cộng hao tốn 2.130 vạn euro. Hiện tại còn thừa lại 2.870 vạn chuyển nhượng tài chính. Woodward kiên nhẫn nói, ngươi còn quên rồi một cái người. Ai? Wilfried Zaha. Woodward duỗi ra rồi một cái ngón tay đầu. Tại năm nay mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, tước sĩ tốn hao 1.500 vạn euro. Từ Crystal Palace mua tên này 17 tuổi cầu thủ trẻ. Lúc ấy chỉ là trước giờ ký hợp đồng, nhưng là không có thanh toán chi phí. Năm nay mùa hè hắn mới chuyển nhượng đến MU. Cái này 1.500 vạn euro, cũng phải từ người 50 triệu euro chuyển nhượng dự đoán bên trong khấu trừ. Há, phác, đây là Kim Tiger lần thứ nhất ngay trước Woodward mặt nói thô tục. Đây là cái gì tình huống? Tại sao không có người nói với ta? Ta cho là ngươi đã sớm biết rồi. Woodward tỉnh táo nói. Tiger tiên sinh, ngươi không nên kích động. Ta đề nghị ngươi bây giờ một lần nữa điều chỉnh chuyển nhượng mục tiêu. Lựa chọn càng thích hợp đội bóng cầu thủ. Kim Tiger lập tức đem chính mình quẳng ở trên ghế salon. Nhắm mắt lại, một bên bực bội một bên suy nghĩ. 2.870 giảm đi 1.500. Vậy liền là còn thừa lại 1.370 vạn euro. Chỉ có ngần ấy mà tiền. Đừng nói đỉnh cấp tiền vệ rồi. Liền dự bị tiền vệ đều mua không được a. Bất quá phàn nàn vô dụng. Kim Tiger cầm qua chuyển nhượng danh sách. Đành phải nhịn đau cắt thịt nhảy qua Griezmann cùng Lukaku. Hướng phía sau nhìn lại. Một mực nhảy qua 4 tên cầu thủ. Cuối cùng ánh mắt đặt ở một cầu thủ tên trên Aubameyang. Kim Tiger yêu cầu Woodward lập tức hướng League 1 St Etienne cầu mua Aubameyang. St Etienne ra giá là 1.500 vạn euro. Mặc dù Woodward đáp ứng Kim Tiger, có thể hướng ban giám đốc xin thêm vào một phần nhỏ chuyển nhượng đầu tư. Bổ đủ 1.500 vạn euro chào giá, nhưng là Aubameyang bởi vì mãnh liệt yêu cầu vị trí chủ lực. Cuối cùng cự tuyệt MU, mà chuyển ném Dortmund, Kim Tiger thở dài. Hắn biết rõ, Aubameyang sắp nghênh đón hắn nghề nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao. Nhưng là đáng tiếc, chính là mình theo vị này lực trùng kích siêu cường tiền vệ gặp thoáng qua rồi. Mấy ngày kế tiếp, Kim Tiger lại liên tục ra giá mấy vị châu Âu ưu tú tiền vệ. Nhưng là đối phương chào giá đều cao không hợp thói thường. Tất cả đều tại 30 triệu trên dưới. Kim Tiger chỉ có thể âm thầm ai thán. Mua không được thích hợp tiền vệ. Dứt khoát trước hết không vội. Dù sao Van Persie cùng Rooney tổ hợp 10 phần vững chắc. Chicharito vậy cũng không tệ lắm. Trước hết như vậy đi. Tiếp đó, Kim Tiger theo Woodward ngồi máy bay bay hướng Brazil.